bác về làng phải mất chuyện này đi. Này, hắn sẽ lấy của người khác đền bác. Hắn còn lấy của ai được? Ai dạy gì mà tin hắn nữa? Ồ, thiếu gì? Lại những hạng có tiền và dại dột như tôi và bác chứ gì? À, ông Trường Sự Hiểu nói. À, gia chú Lập Tâm giới thiệu hắn với tôi đấy à? Ba Tuần cười. Phải, vì trước kia tôi bị chú Hai Đông giới thiệu nên suýt mới mất mấy nó 250. Nhưng chú ấy xui tôi nên im đi, mà dù một người thân thích và có của ăn của để vào cạm để nó lừa thì nó trả. À, nó danh quá nhỉ. Thế bây giờ chú bảo tôi cũng làm như chú à? Ừ, tội gì? Ông Trường cắn ngón tay nghĩ ngợi một lúc rồi gật gù. Được. Ông cậu ruột tôi là ông Nghị Thăng, giàu có tới vạn mà cũng được thực thà, dễ bảo như anh em mình. Ông ấy tin cậy tôi lắm, để tôi giới thiệu cho nó. Nói đoạn đắc chí, ông Trường sắp cười xòa, mà ông Ba Tuần cũng ôm bụng gò lưng, mép xoạc đến mang tai mà cười như nắc nẻ. Hiệu sách nói chân thành cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe hết câu chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.